Chương 1600, tất cả cũng không có thay đổi. Tại thủ hộ đại trận bị quan bế lúc, Nghi Loan Ti Tổng Phủ liền lập tức phản ứng lại. Đông môn suy địch cái kia giống như núi mập mạp thân thể càng là ngay lập tức theo trong phủ vọt ra, hứa nở dê lên chơ y bên trên bay lên, sắc mặt hắn ngưng trọng, liền lập tức hạ xuống đi. Chỉ là tại hắn hạ xuống nháy mắt, liền có một cái đen nhánh thân ảnh hướng hắn vọt tới. Lớn mật. Đông môn suy địch quát mạnh nói, hắn một trưởng vô ra ngoài. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, cả hai va chạm chân nguyên bộc phát, khiến cho Nghi Loan Ti Tổng Phủ phòng ngự phụ trận bị phát động kích hoạt. Nhưng ngay cả như vậy, Nghi Loan Ti Tổng Phủ vẫn là run rẩy một chút. Đến mức chung quanh phòng ở, sớm đã nhao nhao sụp đổ. Phu cận không có kịp thời trốn vào Nghi Loan Ti Tổng Phủ võ giả bị cuồng phong thổi đến nhao nhao phun máu ngã xuống đất. Cùng đông môn suy địch giao thủ cái kia người thực lực rất khủng bố. Mà còn cái kia người không hề cố kỵ, toàn lực thi triển, phu cận cũng không biết có bao nhiêu người vì vậy mà chết đi. Đông môn suy địch cũng bị ép toàn lực thi triển. Cả hai giao thủ giống như tạo thành cuồng bạo gió lốc quét ngang tất cả. Nghi Loan Ti Tổng Phủ người dựa vào phòng ngự phụ trận có thể may mắn thoát khỏi tại khó, cũng không dám bước ra một bước, chỉ là kinh hãi nhìn xem có thể cùng đại ti thủ đông môn đại nhân chiến đến loại trình độ này người. Có thể trở thành đại ti thủ, bảy đại đạo chủ bên trong QNZ khó tìm đối thủ đông môn đại nhân lại có thể gặp phải đối thủ. Chiến vô cực đông môn suy địch thanh âm phẫn nộ theo trong giao chiến truyền ra. Ngươi dám tiềm nhập kính đô đông môn suy địch, không chỉ riêng ta tới, thiên hạ đệ tam cũng tới. Chiến vô cực ha ha cười nói. Nghi Loan Ti Tổng Phủ người đều là vì sự kinh hãi. Chiến vô cực là Đông Việt âm tước ti ti thủ, âm tước ti cùng đại ngụy Nghi Loan Ti tính chất tương tự, mà cái này chiến vô cực càng là Đông Việt rất ít có thể đếm được cao thủ. Với tư cách Nghi Loan Ti đối thủ cũ, chiến vô cực tên, Nghi Loan Ti Tổng Phủ tự nhiên không ai không biết. Đến mức chiến vô cực nâng lên thiên hạ đệ tam, thì là Tây Lương Cuồng Huyết Tông tông chủ, Cuồng Huyết Tông chủ làm người vô cùng cuồng vọng, đem chính mình danh tự cải thành thiên hạ đệ tam, từng nói thế gian chỉ có thư viện thánh nhân Lâm Vô Nhai cùng đại Phật tự lao thủ tọa là đối thủ. Chờ hắn lu cờ na ho giết Lâm Vô Nhai cùng đại Phật tự lao thủ tọa bên trong một cái, liền cải thành thiên hạ đệ nhị, hai cái đều giết, vậy hắn liền đổi tên là thiên hạ đệ nhất, hắn có phải hay không thiên hạ đệ tam? Không người nào dám nói, nhưng hắn dám tự xưng thiên hạ đệ tam, nhiều năm như vậy đều không có chết, thực lực xác thực rất mạnh. Hiện tại Đông Việt chiến vô cực, Tây Lương thiên hạ đệ tam đều xuất hiện tại kinh đô, như thế nào để bọn hắn không sợ hai thiên hạ đệ tam cũng tới đông môn suy địch càng thêm phẫn nộ, hắn ở đâu hắn tại kính cung bên kia. Chiến vô cực cười nói, hắn trước đó còn vì thư viện thánh nhân không tại kính đô mà cảm thấy tiếc nuối. Đông môn suy địch hừ lạnh một tiếng. Không nói thêm gì nữa, toàn lực bộc phát. Quấn quanh phù trùng kiếp lực, kim đan bản mệnh pháp bảo toàn bộ dùng ra, chiến vô cực QNZ không chút nào cam yếu thế, sử dụng ra toàn thân bản sự. Cả hai chiến trừ trận pháp phòng hậu Nghi Loan Ti Tổng Phủ, tất cả đều nghiền ép vì bột phấn. Nghi Loan Ti Tổng Phủ người ngơ ngác một chút, sau đó tại từng cái chủ quan mệnh lệnh dưới, hành động xuống dưới, bọn hắn muốn tìm cách rời đi Tổng Phủ nơi này, sau đó bình định lần này phản loạn. Chỉ là Nghi Loan Ti Tổng Phủ đột nhiên có người đối với mình bên người đồng bạn xuất thủ. Truyền tam tướng mệnh lệnh, đông môn suy địch hành sự bất lực, hiện tại Nghi Loan Ti Tổng Phủ từ chúng ta tiếp quản có Nghi Loan Ti chủ quan cao giọng hô quát no y tam tướng lại lù cờ na ho có thế chỉ huy Nghi Loan Ti Tổng Phủ có người ngang nhiên lên tiếng, nếu không phải tam tướng phản loạn, chính là bọn hắn ngụy truyền mệnh lệnh. Nghi Loan Ti Tổng Phủ nháy mắt liền chia hai phái chiến đấu, trong đó có đứng ở chính giữa không biết nghe ai mới tốt. Rất nhanh cũng bị cuốn vào tranh đấu bên trong. Dung huyết trùng phồng lên trùng bụng, từng cái đánh vào chân nhắn to lớn trên mặt kính, trùng bụng nổ tung, máu tươi tại trên mặt kính văng khắp nơi, khiến cho nguyên bản xanh lam mặt kính đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mỗi một chùm máu tươi lại hóa thành một cái huyết hồng vặn vẹo phù tự. Tại bạch khô lâu con trỏ dâng lên thơ ý điếm, liền có mấy vạn dung huyết trùng đánh vào thông thiên kính bên trên, hiện tại vẫn là có dung huyết trùng không ngừng đánh vào thông thiên kính bên trên. Xanh lam mỹ lệ tấm gương cũng biến thành huyết hồng quỷ dị. Dạng này sự tình chỉ là tiếp tục một lát. Dung huyết trùng không phải quái dị, mà là một loại linh trùng. Bọn họ có thế nuốt máu tươi, nhưng lại không tiêu hóa, đồng thời có thế bảo tồn máu tươi hoạt tính, là trùng tu dùng để dự trữ máu tươi thường thấy nhất một loại linh trùng. Những máu tươi này là đại ngụy hoàng thất máu, tới từ thiên mục đạo vương địa châu đại ngụy hoàng thất, vì bí ẩn làm việc, tốn hao vô số thời gian mới một chút xíu thu thập mà tới. Tại cửa cung bốn phía, càng là bố trí một cái cực lớn màu trắng bạc vòng sáng, đem chung quanh đều bao phủ lại, cái này màu trắng bạc vòng sáng ngăn cách kính cung cùng ngoại giới liên hệ. Màu trắng bạc vòng sáng bên trong có rất nhiều võ giả tu sĩ tại khẩn cấp đi lại bận rộn, kiểm tra cái gì? Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn còn có 86 hoàng tử đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ lấy. Hữu tướng Tiêu Hội đã mang theo vô số cao thủ, dẫn đầu xông vào kính cung bên trong. Đại nhân, một cái lao giả run giọng nói, vấn đề cũng không lớn, thông thiên kính đã bị phong cấm lại. Bí mật các nói quả nhiên là thật. 86 hoàng tử mặt lộ mừng như điên nói, chỉ có hoàng máu làm cái này bí thuật mới có thể phong cấm thông thiên kính. Hắn nói là dạng này nói, nhưng tại kế hoạch phát động lúc, tam tướng đã sớm phí vô số tâm huyết xác nhận bí mật các cung cấp phong cấm phương pháp không có vấn đề. Chỉ là các ngươi hứa hẹn cho 17 hoàng huynh thứ gì, hắn nguyện ý như thế phối hợp chúng ta 86 hoàng tử liếc một cái vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn hai người. Ở đây còn có không ít mang theo mặt nạ thiên quyệt minh võ giả tu sĩ tại. Tự nhiên là hoàng vị. Diệp Cao Sơn no y thế nhưng là hoàng vị chỉ có một cái. 86 hoàng tử nhếch miệng, lộ ra có chút tàn nhẫn cười. Vậy các ngươi là lừa gạt 17 hoàng huynh vẫn là ta đây 17 điện hạ đã bị buộc đến góc tường. Hắn không thể không tin chúng ta, đánh cược một lần. Hắn làm như thế mưu phản sự tình. Chúng ta muốn nâng đỡ hắn thượng hoàng vị, chỉ sợ đại ngụy sẽ không có người thực lòng tin phục. Diệp Cao Sơn ho khan no y 86 hoàng tử yên tâm lại, hắn lúc trước nỗ lực rất lớn đại giới, để chính mình thiên quyệt minh đi công kích thư viện, là bởi vì Tiêu Diệp Vương tam tướng để hắn thăm dò thư viện thánh nhân là có hay không rời đi kính đô. Chỉ cần thư viện thánh nhân rời đi kính đô, bọn hắn kế hoạch mới có thành công khả năng. Hiện tại liền kém một chút. 86 hoàng tử nhìn về phía đã bôi thành huyết hồng thông thiên kính, hắn khẽ cười nói, là thời điểm cùng ta cái kia nhẫn tâm phụ hoàng nói một chút. 86 hoàng tử vung tay lên, mang theo chính mình người hướng kính cung mà đi. Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn nhìn xem 86 hoàng tử cùng thiên quyệt minh tu sĩ biến mất tại huyết sắc cửa cung bên trong. Diệp Cao Sơn thanh âm nghiêm túc nói, tổ huấn đầu thứ nhất, vĩnh viễn không cho phép phản bội đại ngụy Lý thị hoàng thất bọn hắn đêm nay phát động làm phản, nhưng không có vi phạm tổ huấn, bởi vì chúng ta không có vi phạm tổ huấn. Thánh thượng đã không thể đại biểu đại ngụy Lý thị hoàng thất, tự nhiên hẳn là theo hoàng tọa bên trên xuống tới, đêm nay về sau, tân hoàng vẫn là Lý thị, đại ngụy vĩnh viễn thuộc về Lý thị. Vương đạo tử thản nhiên nói, tất cả cũng không có thay đổi.